Chương 2789, 3051 thất lạc vũ trụ đế hoàng. Màu xám đen thần cung, vô thượng đế giả, đến từ tương lai tin tức cầu cứu, còn có trận kia sẽ lan đến gần chư thiên vạn giới hắc ám náo động, những thứ này đều cho Lâm Thiên Diêu lấy trùng kích cực lớn. Lúc trước hắn không phải là chưa từng thấy qua đế giả, nhưng là lại chưa từng có khoảng cách đế giả bí mật như thế tiếp cận quá. Mà hắn càng không nghĩ đến, vũ trụ đế hoàng dĩ nhiên còn ẩn tàng nhiều chuyện như vậy. Còn có vị kia phong tư tuyệt thế nữ thiên tôn, không biết vì sao, tuy là nàng chỉ là một vị nữ thiên tôn, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhớ tới nàng, lại không tự chủ được đem nàng và mình đã từng gặp đế giả hóa thành một loại người. Mà càng thêm để hắn không có nghĩ tới là, vũ trụ đế hoàng, hỗn độn sinh linh, còn có thôn thiên thú xỉn xỉn đọc một chút không có làm được qua sự tình, chính mình, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay làm xong rồi. Chỉ là, tuy là tiến nhập cái kia thần cung, thu hoạch rất nhiều pháp bảo, thế nhưng liền từ hiện tại mà nói, tạm thời vẫn là không dùng được. Dĩ nhiên, bực này pháp bảo nếu như rơi vào vũ trụ đế hoàng, hỗn độn sinh linh, thôn thiên thú trên tay, vậy khẳng định liền chớ bàn những thứ khác. Cảnh giới của bọn hắn, vượt rất xa Lâm Thiên Diêu, tự nhiên hiểu được đế giả sở lưu lại đồ đạc là chân quý bực nào. Lâm Thiên Diêu đứng lặng ở tòa này màu xám đen thần cung trước mặt một lúc lâu, đối mặt chỗ ngồi này thần cung, trong lòng của hắn đã thăng lên một cái chủng cảm giác khác thường. Đó là một loại nói không phải tinh tường, nói không phải minh bạch cảm giác, loang thoáng gian, Lâm Thiên Diêu dường như cảm giác mình tại nơi rẽn tạ rổ quá chỗ ngồi này màu xám đen thần cung, hoặc như là chưa từng thấy qua giống nhau. Cuối cùng, hắn không hề đi suy tư, lắc đầu sau đó, liền xoay người rời khỏi nơi này. Nơi này là đế giả ở thần cung, đế giả quá mức cường đại, đã ma diệt hết thể nhân quả. Mặc dù Lâm Thiên Diêu cùng chỗ ngồi này thần cung còn có cái gì nhân quả, đó cũng là không cách nào thôi diễn, ít nhất là hắn hiện tại không cách nào thôi diễn. Hắn ly khai chỗ ngồi này màu xám đen thần cung, dọc theo cái kia hai hàng nhàn nhạt dấu chân, hướng về nơi đến đường xuất phát. Chỉ là, không có đi bao xa, hắn liền thần hồn chấn động, sau đó, một loại cực độ cảm giác bất an đưa hắn bao phủ. Hắn trong phút chốc thu liễm khí tức, thần niệm nội liễm. Cũng chính là tại hắn mới vừa thu liễm nguyên thần đồng thời, hắn liền thấy, ở không phải chân trời xa xa, có một bóng người. Tuy là cách như vậy khoảng cách rất xa, thấy không rõ lắm chân thật khuôn mặt. Thế nhưng, cái loại này đặc biệt khí tức ba động hắn lại nhận được. Người kia, hắn ngay đầu tiên liền nhận ra, chính là phía trước bị nữ thiên tôn đuổi vũ trụ đế hoàng. Hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn bây giờ còn dám xuất hiện tại bên này? Lâm Thiên Diêu nhìn thấy hắn không khỏi sửng sốt. Vừa rồi hắn mặc dù bị quấy nhiễu, chính là đã nhận ra quen thuộc đạo pháp ba động. Chỉ bất quá, để Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch là, nữ thiên tôn không phải đều đuổi hắn sao? Hắn còn dám ở nơi này tử kim trong đại mạc, nữ thiên tôn khả năng buông tha hắn một lần, khả năng buông tha hắn hai lần, làm sao có thể còn có thể buông tha hắn ba lần? Người này đang bị nữ thiên tôn đuổi sau đó, không phải hẳn là nắm chặt ly khai tử kim đại mạc, tiến vào phía ngoài trong vũ trụ tìm một chỗ trốn đứng lên dưỡng thương sao? Hắn làm sao lá gan lớn như vậy, còn dám ở chỗ này? Chỉ là một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền hiểu, không có hắn bị thương nặng, hắn đã không cách nào khống chế chính mình đại đạo bổn nguyên, như vậy dưới trạng thái hắn không cần thiết có thể kiên trì đến nhập khẩu bên kia. Cũng chính bởi vì hắn bị thương trọng không cách nào khống chế chính mình bản nguyên, đại đạo bên ngoài lộ vẻ, này mới khiến Lâm Thiên Diêu trước giờ đã nhận ra. Người này, Lâm Thiên Diêu sờ sờ cằm của mình, trong lòng của hắn, đồng nhiên thăng lên một cái to gan ý tưởng. Có muốn hay không thừa dịp người này trọng thương, muốn cái mạng nhỏ của hắn? Nữ thiên tôn tuy là tha hắn một mạng, thế nhưng hiển nhiên nhưng cũng cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ. Hiện tại nếu như chính mình động thủ, cái ý nghĩ này vô cùng mê người, vũ trụ đế hoàng người này, nhìn qua hiên ngang lẫm liệt, thế nhưng trên thực tế một cân nhắc cũng biết, người này hết sức giảo hoạt. Tại hắn bỏ qua chính mình, tiến vào bên này tìm kiếm thần cung, Lâm Thiên Diêu cũng biết, người này phía trước đều là đang lợi dụng chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Thiên Diêu không thấy trong miệng hắn nói đế thi bất tưởng, ngược lại là đã biết người này lừa chính mình. Như thế một cân nhắc, Lâm Thiên Diêu sẽ rất khó tin tưởng người này trong miệng nói hết thảy. E rằng, căn bản không có đế thi điểm xấu sự tình, hắn chỉ là cầm chuyện này lừa gạt chính mình, mặt khác, khả năng cũng muốn nhiều tự mình một người, đối phó đế huyết mới có nắm chặt. Mặc kệ người này là nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn đang lợi dụng Lâm Thiên Diêu, đây là sự thật không thể chối cãi. Giết chết người này, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Từ nữ thiên tôn cùng hắn nói chuyện bên trong, Lâm Thiên Diêu cũng có thể nhìn ra, vũ trụ đế hoàng, không hề giống là mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt. Hắn là một cái cực kỳ người dối trá, hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, trong tay của hắn, vì sao trong tay nắm giữ bị hắc ám ăn mòn qua đế huyết? Nghĩ đến hắn bị hắc ám đế huyết thao túng dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi được một hồi cau mày. Hắn, có hay không đã bị hắc ám ăn mòn, bị lạc tâm trí, đây là Lâm Thiên Diêu sở lo lắng một vấn đề. Tuy là hai người bây giờ còn là minh hữu, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lý do giết hắn thật sự là nhiều lắm. Mà hiện tại, vũ trụ đế hoàng lại ở vào xấu nhất, cha nở dê tha y muốn không nên động thủ, đây là một cái vấn đề. Chỉ là, đến cuối cùng, Lâm Thiên Diêu lại quyết định, cũng không cần động thủ. Hắn không xác định người này hay không còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau. Từ nữ thiên tôn cùng hắn trong đối thoại, Lâm Thiên Diêu biết được, người này, tu vi của hắn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, mới không thể không bảo trì ở thánh nhân vương cảnh giới tu vi. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự có vấn đề, như vậy, nữ thiên tôn hẳn là sẽ ra tay a, cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là chỗ này dù sao cũng là đế phần nội bộ. Mà người này, vẫn là đế giả đệ tử. Ở đế giả trong mộ, đem đế giả đệ tử giết đi, chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Thiên biết, nếu như giết người này, có thể hay không dẫn phát đáng sợ thi họa, cho nên, Lâm Thiên Diêu quyết định sau cùng, tránh khai người này, tiếp tục đi tới. Ngược lại, người này thụ thương nặng như vậy, một chốc, khẳng định không cách nào phục hồi như cũ.